Nếu tính tuổi cả kiếp trước và kiếp này, hắn cũng coi như là lão quái vật mấy trăm năm, nhưng ở phương diện tình cảm, Lăng Tiêu vẫn như là tờ giấy trắng thuần khiết. Giáo sư, ta không đói. Lăng Tiêu rụt đầu lại nhìn giáo sư thượng quan đang tươi cười dụ hoặc, trong lòng thầm mắng, yêu tinh. Lập tức lại nghĩ đây là nhân vật dịu dàng, thiện lương, mỹ mạo, hiền lành, nữ nhân hoàn mỹ trong mộng của tất cả các nam giáo sư sao? Trong bụng không kìm nổi thở dài ai than, đáng thương cho các người đều bị lừa rồi. Không đói. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng lại như càng mập mờ cười, bỗng dưng đề cao tiếng nói. Không đói bụng cũng phải ăn cho ta. Nói xong đem muỗng cháo vào trong miệng hắn, Lăng Tiêu theo bản năng ngậm miệng lại, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm cái muỗng. Thượng quan Vũ Đồng sắc mặt ửng hồng, trong lòng thầm thốt, nam nhân không ai tốt cả. Được rồi tiểu tử, cậu ăn cháo ta đút, ngủ trên giường ta, dùng linh đan vô giá của ta. Tiểu tử, cậu nói xem làm sao báo đáp đây. Lăng Tiêu không nói gì, nhìn thượng quan Vũ Đồng, ngửi thấy thanh hương trên thân thể nàng. Thực sự hắn không biết làm sao để trả lời nàng, tri ân thì phải báo đáp, nhưng quả thật điều này thật khó. Hi hi. Không cần khó xử như vậy, giờ phút này biểu hiện của thượng quan Vũ Đồng không khác gì tiểu ma nữ, làm sao còn có vẻ ôn nhu dịu dàng khi có người ngoài. Ta rất ngạc nhiên khi thấy kiếm kỹ cùng công pháp khi cậu đánh bại Ô Lan Thác. Lăng Tiêu, cậu có thể tiết lộ cho giáo sư một chút được không? Nói xong còn lắc lắc bả vai Lăng Tiêu. Cậu đừng có nói với ta là lại đốt trong chậu than rồi nha. Bộ ngực sứ cao ngất theo cái xoay người của nàng lại lộ ra một mảnh tuyết trắng, làm Lăng Tiêu phải dồn hết định lực mới nhắm được mắt, dầu dĩ nói. Giáo sư, ngài làm sao mà biết thế? Cậu, thượng quan Vũ Đồng tức giận nắm tay Lăng Tiêu. Ta với tỷ tỷ của cậu là tỷ muội, tự nhiên cũng là tỷ tỷ của cậu. Tiểu quỷ nhà cậu quả là nhỏ nhen, không thấy thế là không nên sao? Giáo sư sao có thể hại cậu được? Lăng Tiêu cảm nhận sự mềm mại từ vành tai mình truyền tới. Thực tế là thượng quan Vũ Đồng chỉ làm bộ làm dáng véo tai hắn mà thôi. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Nghĩ quả thực từ khi biết nàng, nữ nhân yêu tinh này chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với ai ngoài mình. Quả thực vẫn rất tốt đối với mình. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng nói. Thượng quan Vũ Đồng giật mình hô lên. Bất giác buông tai Lăng Tiêu ra. Ngây ra như phỗng nhìn Lăng Tiêu. Thần cấp, ta cũng không biết. Lăng Tiêu nhếch miệng, trong mắt tràn ngập ý cười nhìn thượng quan Vũ Đồng. Cậu dám đùa cợt ta? Thượng quan Vũ Đồng đang muốn nổi giận. Lăng Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, ta cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Ô Lan Hùng phẫn nộ. Lăng Tiêu kiên trì bịa chuyện đến cùng. Giáo sư ngài cũng biết. Ta từ nhỏ chính là người bị thiên mạch, luôn bị người ta chế giễu. Sắc mặt thượng quan Vũ Đồng dịu xuống, trong mắt toát ra vẻ đồng tình khẽ thở dài. Thực ra nàng rất thích gã học sinh Lăng Tiêu này, bằng không cũng không nhiệt tình che chở hắn như thế. Nàng cảm thấy bản thân học sinh này ngoại trừ thể chất là người bị thiên mạch, mọi phương diện khác cũng không kém so với mọi người, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, có một lần ta gặp một lão nhân thần bí, ông ấy hỏi ta, có muốn trở nên hùng mạnh không? Lăng Tiêu vừa nói vừa nhìn nét mặt của thượng quan Vũ Đồng, thấy thần sắc nàng dường như tin chuyện của mình liền nói tiếp. Ta đương nhiên nói muốn, ông ấy liền đưa cho ta một quyển sách, trong đó có liên quan tới y thuật và kiếm kỹ mà hôm nay ta sử dụng. Ông còn nói, sau khi ta đã ghi nhớ thuộc lòng, thì phải thiêu hủy quyển sách này đi, không được để cho người thứ hai nhìn thấy, cũng không được nhắc tới ông với bất cứ ai. Ông nói không thích người khác biết. Mắt thượng quan Vũ Đồng sáng như ánh sao quét qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói nghe ra rất chân thật, nàng cũng không thể dựa vào đâu để nghi ngờ. Loại chuyện này cũng không phải không có, rất nhiều cao nhân lánh đời đều dùng cách này. Nghe Lăng Tiêu nói lão nhân không cho hắn nói cho người thứ hai biết, hôm nay lại nói cho nàng, làm cho thượng quan Vũ Đồng rất vui mừng, ít nhất cũng không uổng công ưa thích hắn. Đôi mi thanh tú của thượng quan Vũ Đồng giãn ra, sau đó than nhẹ một tiếng. Hóa ra là như thế. Vậy quên đi, giáo sư sẽ không ép hỏi cậu nữa. Thực ra giáo sư cũng chỉ lo lắng cho cậu. Cậu cũng biết đó, kiếm kỹ và công pháp hôm nay cậu thi triển ra, nhất là lúc ngã sấp xuống kia. Tuy rằng đa số người ta đều cho là cậu may mắn, nhưng cũng có một số người có chú ý. Đừng xem mọi người đều như kẻ ngu ngốc, như vậy sớm hay muộn cậu sẽ bị thua thiệt. Lăng Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ, khóe miệng hơi run rẩy, thầm nghĩ, sớm hay muộn sao? Ta cũng muốn sớm hay muộn nhìn thử xem người hùng mạnh ở thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu sức mạnh đây. Thượng quan Vũ Đồng tiếp tục thành khẩn nói, Lăng Tiêu, không nên cho là đúng. Cậu còn nhỏ không thể hiểu được một môn kiếm kỹ có thể là thần cấp đối với võ giả mà nói có ý nghĩa như thế nào đâu. Có thể nói thế này, cung phụng của đế quốc thực ra là hai gã kiếm tông, mà công pháp của bọn họ sử dụng chẳng qua cũng chỉ là thiên cấp bậc trung, cũng giống như phụ thân cậu. Nếu để cho bọn họ biết kiếm kỹ của cậu là thần cấp, cậu nói xem, bọn họ sẽ tìm cậu thỉnh cầu, hay là sẽ tìm cậu cướp đoạt chứ? Cho dù là người của đế quốc Lam Nguyệt tìm cậu thỉnh cầu, nhưng người của các quốc gia khác thì sao? Ngoài sáng thì không dám làm gì, nhưng ngấm ngầm trong bóng tối thì sao? Lăng Tiêu nghe mà đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn vốn cũng nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại có thể nghiêm trọng đến mức này. Có điều cũng còn có chút không phục hỏi ngược lại. Ngài như thế nào biết cung phụng của đế quốc là kiếm tông? Không phải nói ma kiếm sĩ ở trên đại lục cũng đã rất ít sao? Ma kiếm sư lại càng hiếm hơn. Khách khách. Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu cười duyên hai tiếng. Gương mặt yêu kiều tươi đẹp như tỏa sáng. Cười nói. Cậu nha, rốt cục vẫn còn là một đứa nhỏ. Cái gọi là số lượng rất ít ỏi. Đó chỉ là tỷ lệ so sánh mà thôi. Đại lục rộng lớn biết bao. Dân cư đâu chỉ có 100 triệu. Cho dù trong 1 vạn người lấy ra 1, vậy đủ để gọi là rất ít ỏi chứ. Đó cũng không chỉ đông có 100 vạn, còn có những dị tộc ở bên ngoài các quốc gia nhân loại, tinh linh tộc, thú nhân tộc, long tộc, hải tộc. Tuy rằng hầu như từ lâu đã không còn qua lại với nhân loại, sống yên ổn với nhau không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu dám nói bọn họ vốn không có cao thủ sao? Hơn nữa, không phải ai cũng muốn đeo thẻ bài mấy bậc kiếm sư của mình trước ngực giống như các học viên trẻ tuổi. Giống phụ thân Lăng tướng quân của cậu vang danh trong chốn võ giả. Thực ra kiếm kỹ kia ông vốn là thiên cấp bậc trung đấy. Không ngờ là như thế. Lăng Tiêu chậm rãi phun ra một hơi. Trong lòng chẳng những không có mất mát, ngược lại còn cao hứng hẳn lên. Thầm nghĩ rằng ta đã nói, đại lục lớn như vậy, sao lại không có cao nhân? Hắn cũng là lần đầu tiên từ miệng Thượng quan Vũ Đồng nghe được còn có các chủng tộc khác ngoài nhân loại, nhưng thật ra cũng không ngạc nhiên gì lắm. Dù sao tu chân giới cũng không phải tất cả đều là nhân loại, chỉ là trong lòng thoáng có chút tò mò thôi. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Thời điểm cần giấu cái kém cỏi thì nhất định phải giấu cái kém cỏi. Lăng Tiêu, lão già giao cho cậu quyển sách kia, rất có thể là người trong thế gia cổ xưa. Trên đại lục thực ra có rất nhiều thế gia như vậy. Bọn họ xa rời thế nhân, rất ít giao tiếp với người đời, nhưng có thực lực mạnh mẽ mà mọi người không thể xem thường. Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Cho nên, trước khi thực lực của cậu thực sự tăng lên, tạm thời ít đánh nhau, cố gắng hết mức ít ra tay. Trường hợp ép buộc bất đắc dĩ, giáo sư tin tưởng cậu, có được bản lĩnh phải một kích giết chết ngay. Lăng Tiêu trong lòng cả kinh, thầm nghĩ giáo sư Thượng quan Vũ Đồng rốt cuộc là ai, nhưng ngay cả điều này cũng nhìn ra. Mặc dù có hơi rúng động, trên mặt Lăng Tiêu vẫn không để lộ ra ngoài, chậm rãi gật đầu. Giáo sư, ta nhớ rồi, còn xin giáo sư trong những ngày ta vắng mặt, giúp ta trông nom 2 cô gái Xuân Lan và Thu Nguyệt một chút. Thực ra, các nàng đều mong muốn có thể vào học trong học viện đế quốc. Trong đầu Lăng Tiêu quan niệm tôn ti trật tự không nặng nề lắm, cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của 2 người Xuân Lan và Thu Nguyệt đối với mình. Có điều giờ phút này Lăng Tiêu bận bịu nhiều, chính là muốn tăng lên thực lực của bản thân mình. Trong mắt Thượng quan Vũ Đồng toát ra ý cười, thầm nghĩ, khó trách có người nói ngươi thương hương tiếc ngọc, thật đúng là như thế mà. Nàng cười nói, vậy được rồi, ngày cậu đi, ta thu xếp cho hai tiểu cô nương vào trong trường học, để cho các nàng học dự thính, nhưng không hạn chế các nàng cái gì, như vậy cậu xem được không? Vậy, đa tạ giáo sư. Lăng Tiêu trầm giọng nói tiếp, đúng rồi, giáo sư, cái thanh kiếm tế liễu này, hừ, cậu giữ lại dùng đi. Không biết vì sao, mặt thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên hiện ra một mảnh đỏ ửng, nàng có chút thở phì phì nói, ta không cần. Lăng Tiêu vò vò đầu, không hiểu ý tứ của thượng quan Vũ Đồng. Vũ khí này cũng không phải là bình thường, đây là vũ khí phụ ma giá trị hơn 10 vạn kim tệ đấy. Vì cái gì chứ? Nói không cần là không cần, cái gì nhiều như vậy làm gì? Cậu đi nhanh đi, bên ngoài có một tiểu cô nương chờ cậu đã lâu rồi đấy. Thượng quan Vũ Đồng đẩy Lăng Tiêu ra ngoài, trong lòng lại đang mắng, tên tiểu lưu manh, dùng tế liễu đáng thương đi đánh ô lan thác ngay cái chỗ đó, ta còn dùng nó thế nào được? Lăng Tiêu, nhớ kỹ, ngày sau bất cứ gặp chuyện gì, cũng có thể tìm đến giáo sư hỗ trợ. Thượng quan Vũ Đồng đứng ở cửa nhìn theo, thản nhiên nói, ta nhớ rồi. Lăng Tiêu cầm tế liễu kiếm trong tay, hắn quả thật rất thích thanh kiếm này. Tế liễu kiếm nhẹ nhàng linh hoạt rất thích hợp với chiêu số hiện nay của hắn. Trên mặt Lăng Tiêu mang theo niềm cảm kích, hai mắt như hồ nước mắt mùa thu thoáng cái sạch sẽ sáng ngời. Cảm ơn giáo sư, ta đi đây. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phía sau, thượng quan Vũ Đồng sau khi Lăng Tiêu ra khỏi cửa, thần sắc có chút ngưng trọng nghĩ đến, tên kia, không đơn giản đây. Bị suy sụp lớn như vậy, chẳng những không có chán nản sa sút tinh thần, ngược lại càng áp chế càng dũng cảm, phong thái càng ngày càng trầm ổn. Thật kỳ lạ, người như vậy làm sao lại bị Tạ Hiểu Yên tính kế được chứ? Lăng Tiêu mang theo hai thanh kiếm trong tay đi ra cửa, lại thấy trên chiếc ghế dài dưới lùm cây trước mặt có hai người ngồi, đúng là Isa và Meji với vẻ mặt không được tự nhiên. Biểu hiện của Lăng Tiêu hôm nay thật vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi khán giả đến xem cuộc chiến. Ai nấy đều không thể tưởng được nam nhân đáng bị sỉ nhục đó lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Có người lúc này mới nghĩ đến, dưới kiếm sư, Lăng Tiêu cũng không phải là thứ vô dụng. Hắn vẫn là một người có thể đánh bại bọn họ. Cũng vì vậy, rất nhiều học viên dốc lòng thay đổi tác phong lười nhác trước kia. Bắt đầu cần cù tăng thêm thời gian tu luyện, làm cho rất nhiều vị giáo sư trong học viện đế quốc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng không thôi. Lăng Tiêu ca ca, Vinh không có việc gì, không có việc gì chứ. Isa nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đứng lên vừa kêu vừa đi đến bên cạnh Lăng Tiêu rồi lại trở nên ngượng ngùng, hơi lắp bắp hỏi. Bạn không thấy người ta rất khỏe sao? Hừ, giáo sư thượng quan tự mình chăm sóc đây. Meji ở phía sau chanh chua nói. Lăng Tiêu cũng không để ý tới nàng, nhìn Isa nói. Ta không sao, đúng rồi trả kiếm lại cho muội. Isa trên mặt lộ ra nét cười ngượng ngùng. Ca ca còn chưa có dùng qua nó đấy. Lăng Tiêu nở nụ cười ôn hòa, đối với loại người đó, dùng thanh kiếm này sẽ làm ô uế nó. Cái này đúng là chỉ có thể xin lỗi tế liễu kiếm của giáo sư thượng quan. Lăng Tiêu không ngờ ấn tượng sai lầm này lại làm cho một cô gái thương tâm, dường như chuyện này từ trước tới nay cũng chưa từng xảy ra trên người hắn. Có lẽ do dung hợp linh hồn của Lăng Tiêu nguyên bản, chuyện riêng tư vì thế thêm một chút thương hương tiếc ngọc chăng. Đại khái là nghĩ đến hình dạng thê thảm của Ô Lan Thác, Isa bỗng nhiên nhìn không được che miệng cười khúc khích, lập tức trên mặt nổi lên những làn đỏ ửng. Nếu nói sỉ nhục, Ô Lan Thác hôm nay mới thực sự bị sỉ nhục rất lớn. Giờ phút này trong gia tộc Ô Lan, Hải Thiên mang vẻ xấu hổ đứng ở trong phòng khách nhìn người trung niên sắc mặt xanh mét đang đi tới đi lui, chính là tộc trưởng Ô Lan Hùng của gia tộc Ô Lan. Đọc truyện online tộc trưởng, đều do ta nhất thời không theo sát, không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại thâm độc như thế, làm cho tiểu thiếu gia bị thương, đều là lỗi của Hải Thiên. Hải lão ngài nhạy cảm quá rồi, Ô Mộ chỉ là có chút lo lắng cho khuyển tử. Ôi, cái chỗ kia, ngài cũng biết, này, thực con mẹ nó, Công tước Ô Lan Hùng sốt ruột không biết nói thế nào mới phải, lại mắng ra một câu thô tục. Điều này rất hiếm thấy, có thể thấy được giờ phút này trong lòng lão đang phẫn nộ đến cỡ nào. Sắc mặt Hải Thiên cũng rất khó coi, dù sao đối phương đánh trọng thương Ô Lan Thác ở ngay trước mặt người đã thành danh nhiều năm như mình, lại còn toàn thân thối lui. Chuyện này đối với trưởng lão Hải Thiên lòng dạ độc ác mà nói, quả thực là một chuyện đùa ấy thế mà lại thực sự đã xảy ra. Ta biết Hải lão có nỗi khổ trong lòng buộc phải như vậy, vì thế Hải lão ngàn vạn đừng nên tự trách mình quá mức. Ô Lan Hùng dù sao cũng là tộc trưởng trưởng quản gia tộc nhiều năm, lúc này tâm trạng rốt cục bình tĩnh trở lại, có chút áy náy nhìn Hải Thiên nói. Tộc trưởng, học viện đế quốc quả nhiên là địa phương tiềm tàng nhân tài, nữ giáo sư kia khẳng định thực lực cũng không thua ta. Mà lúc ấy khi ta chuẩn bị ra tay đánh chết tên tiểu tử Lăng Tiêu kia, bỗng nhiên còn cảm giác được một luồng khí tức tập trung vào ta làm cho ta cảm thấy lạnh cả người. Ta có thể tin chắc rằng nếu ta ra tay, nhất định kẻ chết trước chính là ta. Hải Thiên cười khổ nói, trong mắt còn có thể thấy một vẻ hoảng sợ. Học viện đế quốc, Ô Lan Hùng cắn răng, hai mắt bắn ra lửa giận nồng đậm. Chỉ mong con ta không có việc gì, bằng không, Lăng gia, đừng cho là gia tộc Ô Lan ta phải sợ các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Lăng đại tướng quân, tộc trưởng. Cái tên Lăng gia trước mắt còn đang tại nhà, hắn có thể tìm đến phiền toái hay không? Hải Thiên trên mặt biểu tình rối rắm, mặc dù lúc trước đối mặt Lăng Tiêu, Hải Thiên rất kiêu ngạo nói Lăng Tiêu nếu không phục thì có thể bảo phụ thân ngươi tới tìm ta, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn thực là không muốn. Thế lực của Ô Lan gia tộc nếu so với Lăng gia thì thực ra không kém, ngược lại Ô Lan gia tộc có nhiều sinh ý cùng sản nghiệp tại rất nhiều địa phương ở Lam Nguyệt đế quốc, hơn nữa còn cơ hồ lũng về buôn bán vũ khí tại đế đô. Trên phương diện thực lực về kinh tế mà nói còn mạnh hơn Lăng gia, nếu không cũng không thể có thể có chuyện Ô Lan Thác một cửu giai kiếm thị nhưng trong tay lại cầm tam giai phụ ma kiếm. Nhưng Lăng Thiên Khiếu cũng là một lão gia hỏa luôn khiến người khác phải đau đầu. Hải Thiên không chắc Ô Lan Hùng có thể vì hắn mà đắc tội với một tướng quân có thực quyền hay không. Ô Lan Hùng là lão cáo già, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của Hải Thiên. Trên thực tế hắn khẳng định không muốn đi đắc tội cái tên Lăng Thiên Khiếu kia, nhưng Hải Thiên lại chính là người cứu nhi tử của mình, nếu không thể bảo trụ hắn, thì những cao thủ do gia tộc nuôi dưỡng sẽ không cảm thấy hàn ý sao? Hải lão lo lắng quá rồi, ta còn không tìm hắn tính sổ, hắn làm sao dám? Ô Lan Hùng lời còn chưa dứt, chợt nghe truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đồng thời đại quản gia Ô Lan Kiến ở bên ngoài, thanh âm rối loạn vang lên. Lão gia, lão gia, không tốt. Đôi chân mày Ô Lan Hùng nhăn thành một chữ xuyên. Đang lúc tâm phiền ý loạn, đứa con ở bên trong tình huống thế nào còn không biết. Lão quản gia ngày thường luôn luôn trầm ổn, như thế nào lúc này cũng trở nên hoảng loạn như vậy. Đi tới một tay nắm lấy cánh cửa mở ra, mặt âm trầm quát, ngươi hoảng cái gì? À, lão gia thứ tội, lão gia thứ tội. Ô Lan Kiến chưa từng gặp qua lão gia phẫn nộ như vậy bao giờ, nhất thời bị dọa sợ chết khiếp, run rẩy quỳ xuống. Bình thường hắn cũng rõ Ô Lan Hùng cũng chính là một tiếu diện hồ, còn không mau nói. Ô Lan Hùng hừ lạnh một tiếng, vung tay áo hướng vào trong phòng đi. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là đứa con đã mất đi năng lực nối dõi tông đường. Nam nhân của Ô Lan gia tộc thật ra không ít, nhưng Ô Lan Hùng hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai. Lão gia, Lăng Thiên Khiếu tướng quân ngay tại bên ngoài, còn dẫn theo 200 danh thân vệ. Hắn nói ngài nếu không mau đi ra ngoài, liền sẽ vào ngay. Quản gia lắp ba lắp bắp nói xong, ngẩng đầu nhìn Ô Lan Hùng, thần tình đáng thương vô cùng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ô Lan Hùng đá một cước đem quản gia ngã lăn trên mặt đất, như là một đầu sư tử đầy phẫn nộ, bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía Hải Thiên nói, Hải lão không cần đi ra, thân phận của ngươi hiện không tiện lộ diện. Ta thật muốn nhìn, chỉ là một lão binh lính càn quấy, dám ở Ô Lan gia tộc ta nháo nháo làm được chuyện gì. Nói xong hầm hầm thẳng hướng tiền viện mà đi. Ô Lan Hùng mới vừa đến gần tiền viện, thấy một đám gia đinh, còn có hộ vệ đều đứng tránh xa xa đại môn, ngốc đầu ra bên ngoài mà xem, không dám bước ra, liền lạnh lùng quát, đều tại đây nhìn cái gì, còn không mau đi làm việc, còn thể thống gì. Nói xong hướng đại môn đi đến, hắn quả thật không sợ Lăng Thiên Khiếu, nơi này là đế đô, hắn, một tên binh lính càn quấy dám như thế nào làm càn. Lúc này một gã thị vệ của Ô Lan Hùng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, gắt gao kéo Ô Lan Hùng đang hướng đại môn đi đến. Tu vi của đầy trời đầy bụi gỗ cùng hai cánh cửa đại môn bị đánh thành mảnh vụn, bốn đạo kiếm khí như trước không có đình chỉ giống như mưa rơi ào vào trong sân Ô Lan ra. Tên thị vệ kia vừa mới biết không tốt, lập tức gắt gao đem Ô Lan Hùng hộ phía sau người. Trong viện gia đinh hộ vệ một trận gà bay chó sủa, không may bị mảnh vụn bắn trúng, nhất thời phát ra một trận than khóc kêu gào thảm thiết. Trên cửa chính của Ô Lan gia tộc lộ ra tấm bài biển do chính tiên hoàng ngự ban, trên viết Ô Lan công tước phủ. Giờ phút này nhưng không có nửa phần tổn hại, ở không trung giống như một mảnh phiêu linh thu diệp, dung dinh chậm rãi dừng ở trước mắt Ô Lan Hùng đang giận dữ trong vòng bảo vệ của thị vệ. Đầy trời bụi mù dần dần tiêu tán, bên ngoài truyền đến một tiếng hùng hồn gầm lên, Ô Lan lão thất phu, mau lăn ra đây cho lão tử. Tổ tông nhà ngươi Lăng Thiên Khiếu, tốt xấu gì cũng có tu vi đại kiếm sư. Ô Lan Hùng tránh khỏi thị vệ, điên dại đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chỗ hổng thật lớn trước mặt. Ô Lan gia tộc trăm năm tiền tu đại môn cứ như vậy bị hủy, đau lòng thiếu chút nữa tức chết. Mắt Ô Lan Hùng như nứt ra gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Lăng Thiên Khiếu, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta liều mạng với ngươi. Tiết kiệm hơi sức đi, lão thất phu. Lăng Thiên Khiếu sát khí đầy người, mang theo 200 danh thân vệ đạp lên đại môn đã biến thành một đống rác đi vào, nhanh chóng tập kết một chỗ cùng giằng co với bọn thị vệ của Ô Lan gia tộc. Lăng Thiên Khiếu, hay là ngươi muốn tạo phản phải không? Ô Lan Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Thiên Khiếu cùng 200 thân vệ có tu vi cũng không thấp hơn lục giai kiếm sư nói. Ta chẳng cần nói với ngươi chuyện này, mau đem Hải Thiên, cái tên vương bát đản giao ra đây. Lăng Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn Ô Lan Hùng. Ô Lan Hùng thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, cả giận nói. Ngươi là ác nhân còn dám trước cáo trạng. Ta không biết cái gì Hải Thiên, Lăng Thiên Khiếu, ta muốn đến bệ hạ tố cáo ngươi. Tố cáo ta? Lăng Thiên Khiếu hừ một tiếng, nói, tùy ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giao hay là không giao? Ta không có, như thế nào mà giao? Ô Lan Hùng lấy tay chỉ Lăng Thiên Khiếu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi biết, con ta bây giờ còn sinh tử không biết, chính là chuyện tốt của con của ngươi làm đó. Ô mỗ còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại còn có dũng khí đến tận cửa, thực cho rằng Ô Lan gia tộc ta dễ khi dễ phải không? Lúc này bên ngoài đã sớm tụ tập không ít người xem náo nhiệt, Ô Lan gia tộc cũng rất có tiếng ở đế đô. Hôm nay cư nhiên lại có người dám đến phá đại môn là cái gì? Đó là thể diện của một gia tộc. Lăng Thiên Khiếu tướng quân làm thế chẳng khác nào cho một cái tát vào mặt Ô Lan Hùng. Không ít người thấy Ô Lan gia gặp họa thì nhìn có chút hả hê, thậm chí có người còn đánh cuộc Lăng Thiên Khiếu tướng quân có thể hay không, đang trong lúc giận dữ đem cả phòng ốc của Ô Lan gia cũng phá nốt. Lăng Thiên Khiếu lạnh lùng cười, trong túi áo mang ra một mảnh giấy nhăn nhúm, nắm lại thành một nắm rồi lấy tay ném đi, theo một đường thẳng cực nhanh bay đến Ô Lan Hùng. Thị vệ muốn đến tiếp, nhưng Ô Lan Hùng hừ một tiếng, duỗi tay, cả người căng thẳng, dùng khí lực rất lớn chuẩn bị nghênh đón, không nghĩ tới cái tờ giấy lại khinh khinh phiêu phiêu mà đến trong tay của hắn, làm cho Ô Lan Hùng nhất thời có cảm giác như một quyền cực mạnh lại đánh vào bông vải, cả người run lên, thiếu chút nữa bị chính khí lực của mình cấp chấn thành nội thương. Lăng Thiên Khiếu vẻ mặt châm chọc nhìn Ô Lan Hùng, ý tứ, chỉ một cái tờ giấy mà thôi. Ngươi lớn như vậy khí lực làm gì? ta còn có thể hại ngươi như thế nào? Ngươi vô sỉ. Ô Lan Hùng không nghĩ tới Lăng Thiên Khiếu đừng đừng là một gã tướng quân của đế quốc, cư nhiên cũng như vậy âm hiểm. Mở tờ giấy, lại thấy mặt trên chính là viết văn ước của con mình cùng Lăng Tiêu quyết đấu sinh tử. Sắc mặt lập tức biến đổi. Lăng Thiên Khiếu lúc này cười lạnh nói, một hồi cũng không công bình quyết đấu. Ô Lan Hùng, ngươi là Ô Lan gia tộc tộc trưởng, chỉ số thông minh của ngươi hẳn là không quá kém chứ. Ngươi hẳn là không phủ nhận là trận quyết đấu là không công bình. Hừ, ký sinh tử văn ước, chính là công bình quyết đấu. Nói chuyện gì không công bình có thể không ký mà. Ô Lan Hùng miệng cười lạnh, lập tức nhớ tới thảm trạng của con mình, nhất thời lại bắt đầu cảm thấy giận dữ. Hắn là như thế nào cũng không dự đoán được. Cái tên tiểu phế vật Lăng Tiêu, cư nhiên có thể tránh thoát được tam giai phụ ma kiếm công kích của con mình, còn có thể ngược lại đem Ô Lan Thác đánh thành như vậy. Lăng Thiên Khiếu bĩu môi, nói tiếp, nhất chàng có trọng tài giả, nhất chàng có mấy nghìn người chứng kiến, các ngươi Ô Lan gia tộc đúng thật là có tiền nha. Một cái tam giai phụ ma kiếm cư nhiên lại xuất hiện trong tay một tiểu tử tu vi kiếm sư cũng chưa đến. Ân, muốn hay không tìm quốc vương bệ hạ nói, nhìn xem các ngươi Ô Lan gia có phải hay không thật sự hào phóng như vậy. Tam giai phụ ma kiếm, tam giai nha. Ô Lan Hùng sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Bệ hạ có tính tình như thế nào hắn đương nhiên rất rõ ràng, nếu là chuyện này nháo đến mặt trên, biết được Ô Lan gia có tam giai phụ ma kiếm, khẳng định sẽ tìm cách lấy đi. Nếu là bình thường cũng không sao, Ô Lan Hùng còn có thể dùng các loại lý do qua loa tắc trách. Bất quá hiện tại không được, người sáng suốt ai cũng đều biết nói Hải Thiên là người của Ô Lan gia tộc, mà Hải Thiên 16 năm trước đã bị đế quốc truy nã. Bình thường quốc vương có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tới thời điểm cần tranh đoạt ích lợi, khẳng định sẽ bắt tội Ô Lan gia tộc phá hư quy tắc quyết đấu. Chính là Ô Lan Hùng cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Khiếu này một tên tướng quân càn quấy, lại vũ phu, cư nhiên còn giảo hoạt như hồ ly. Vừa đến chẳng những đánh nát đại môn trăm năm lịch sử của Ô Lan gia tộc, lại làm cho tất cả lòng tin, tôn nghiêm của Ô Lan Hùng đều đánh cho không còn. Rồi sau đó thận trọng, gắt gao dùng lý để trấn áp hắn, làm cho Ô Lan Hùng xém chút nữa phải hộc máu. Trước kia rất ít giao tiếp cùng Lăng Thiên Khiếu, không nghĩ đúng là khó ứng phó như vậy. Đế đô quy định, mang binh không được vượt qua 200 người, người ta liền mang hơn 200, lại luôn miệng cái thành là đi đánh tiểu nhân, đem lão tử ra làm trò, mỗi câu đều cho là có lý. Ô Lan Hùng giờ phút này chỉ phải cắn răng nuốt máu mà nén giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Khiếu, ngực kịch liệt phập phồng, khóe miệng cũng run rẩy, thật lâu sau mới nói, Lăng lão đệ làm gì cần phải tức giận, có vấn đề gì, mọi người đều có thể thương lượng mà. Lăng Thiên Khiếu cười dài một tiếng, lão tử tới tìm ngươi là kiếm chỗ tốt hay sao? Ô Lan Hùng ơi là Ô Lan Hùng, ngươi thực tưởng ai cũng đều giống ngươi sao? Hôm nay ta đến, chẳng qua là muốn nói cho ngươi biết, đế đô không phải là địa phương Ô Lan gia tộc, Lăng gia ta cũng không phải rùa đen rút đầu cho mọi người vũ nhục. Không phải thấy lão tử hàng năm không ở nhà, các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Từ nay về sau, ta mà còn nghe nói Ô Lan gia tộc các ngươi lại có tâm tư xấu xa, coi chừng ta mang binh trực tiếp diệt căn cơ của Ô Lan gia tộc các ngươi tại Tây Bộ hành tỉnh. Đừng tưởng rằng lão tử làm không được chuyện này. Một câu giống như sấm rền bên tai, khoảng cách từ đất phong của Ô Lan gia tộc đến Uy Tư Hồ không đến nửa ngày lộ trình. Nếu là Lăng Thiên Khiếu muốn làm cái gì, đế đô bên này ngay cả phản ứng đều không kịp. Ô Lan Hùng tức giận run cả người, Lăng gia ngươi không phải rùa đen rút đầu, Ô Lan gia ta sẽ bị ngươi làm khinh nhục sao? Lăng Thiên Khiếu, ngươi cứ chờ đi, không thể trả thù, ta Ô Lan Hùng liền tự tuyệt ở trước mặt bài vị của tổ tông. Lăng Thiên Khiếu nói xong mang theo nhất chúng dưới tay xoay người bước đi, vừa đi tới cửa, dùng chân đá văng ra một khối ván cửa chặn đường, trên mặt lộ ra giọng mỉa mai, cũng không quay đầu lại nói, đúng rồi, sinh ý của Ô Lan gia các ngươi không phải luôn luôn công bình chính trực, đồng tẩu vô khi lừa gạt đi gì sao? Vừa lúc ta đi ngang qua vũ khí đếm của các ngươi, gặp được thượng đẳng tinh thiết khóa tử giáp cư nhiên một ngân tệ một bộ, thật sự là rất rẻ nha. Đúng lúc bọn thị vệ của ta đang cần, liền mua 200 bộ, thật còn muốn cảm tạ Ô Lan tộc trưởng hào phóng. Biết chúng ta tham gia quân ngũ ở tiền tuyến thật không dễ dàng, ha ha. Thượng đẳng tinh thiết khóa tử giáp, hơn 100 kim tệ một bộ, 200 bộ thì phải là hơn 2 vạn mai kim tệ. Đối Ô Lan gia tộc mà nói, số đó thật không phải là quá lớn, mấu chốt cái này chính là thật quá mất mặt. Còn có, Lăng Thiên Khiếu ngữ khí lạnh nhạt nói cho Hải Thiên lão Ô Quy không dám gặp người kia. Hôm nay sở dĩ không giết hắn, là giữ lại cho con ta tự tay giết hắn. Lăng Thiên Khiếu bọn họ đi ra thật xa, trưởng quầy vũ khí đếm mới dám chạy đến, ủy khuất khóc lóc kể lể với Ô Lan Hùng về đám binh. Ô Lan Hùng nghe với vẻ mặt mệt mỏi, lúc này phía sau có người vội vã chạy tới, nhỏ giọng ở bên tai Ô Lan Hùng nói vài câu. Ô Lan Hùng thần sắc cứng đờ, hai mắt đảo mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lung lay ngã xuống. Ô Lan gia tộc, một trận đại loạn. Lúc này Lăng Tiêu đã cùng bọn Vương Siêu bước trên hành trình đi đến Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Tiếu Diện Hồ cọp biết cười gần nghĩa khẩu Phật Tâm Xà, đờ gờ gai a bằng cái a y dơ be lơ bằng y toa bối lạp, y xã bằng y toa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Vu Thản Trấn. Trước đó mấy canh giờ trước, tại Lăng Phủ, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đang ở bên lão gia Lăng Thiên Khiếu cùng phu nhân báo cáo lại những sự tình của Lăng Tiêu mấy ngày qua. Lăng phu nhân nghe khi thì mỉm cười, khi thì kinh ngạc. Nghe tới lúc Lăng Tiêu quyết định cùng cửu giai kiếm thị Ô Lan Thác quyết đấu, Lăng phu nhân trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Xuân Lan vội vàng cười nói, phu nhân yên tâm, thiếu gia đã đem Ô Lan Thác, cái tên không có phong độ quý tộc kia đánh bại rồi. Nói về thắng lợi của thiếu gia, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Xuân Lan đem quá trình quyết đấu của Lăng Tiêu cùng Ô Lan Thác tỉ mỉ kể lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Khi nói đến Lăng Tiêu trên tay có hai thanh nhị giai phụ ma kiếm, Lăng Thiên Khiếu tướng quân có chút động dung, trong lòng thầm than, tiểu tử thối, lại có vận khí tốt như vậy. Cư nhiên có hai cô gái hướng hắn tặng kiếm, đúng là phải tạ ơn nha đầu Tạ gia kia, đúng là có mắt không tròng. Sau khi Xuân Lan cùng Thu Nguyệt nói xong tất cả chuyện tình, Lăng Thiên Khiếu tướng quân cùng Lăng phu nhân cũng lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới con của mình vô thanh vô tức, cư nhiên có thể chiến thắng một gã có tu vi cao hơn tứ giai. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn, ngũ giai kiếm thì có thể tránh thoát tam giai phụ ma kiếm. Tựa hồ, có chút rất khó tin a. Cho dù cửu gia kiếm thì cầm trong tay tam giai phụ ma kiếm, cũng đã làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, Lăng Tiêu làm như thế nào tránh thoát đây? Chẳng lẽ bị một cái tát của ta mở ra khiếu rồi? Lăng Thiên Khiếu tướng quân thì thào tự nói, đi chết đi. Lăng phu nhân hung hăng liếc mắt phu quân một cái, trong lòng thầm nói, sự kiện đó còn không có tính sổ với ngươi, ngươi còn dám cho là mình thông minh ư? Xuân Lan cùng Thu Nguyệt cúi đầu, muốn cười nhưng lại làm ra bộ dáng không dám. Sau đó thì sao? Tiêu Nhi không có bị thương chứ? Lăng phu nhân cũng không cần con mình nắm giữ cao cấp kiếm kỹ, nàng chỉ muốn biết con mình có sao hay không. Nghe đến Lăng Tiêu bị một người lão giả thần bí tên là Hải Thiên gây thương tích, phá hư trận quyết đấu, Lăng phu nhân nhất thời vừa vội vừa giận nhìn Lăng Thiên Khiếu. Phu quân, có phải hay không bây giờ tùy tiện một người cũng đều có thể khi dễ Lăng gia chúng ta sao? Lăng Thiên Khiếu nghe được cái tên Hải Thiên, cũng có chút ngoài ý muốn, lộ ra thần sắc như cố nhớ lại. Bất quá hắn càng để ý hơn đến câu nói của Lăng Tiêu mà hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt vừa mới nhắc đến. Con mình nói với Hải Thiên, ngươi đừng có chết quá sớm. Cái này có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa con mình có một sự tin cường đại. Đối với một người từng là phế vật, tinh thần sa sút, nhưng lại một lần nữa lại có thể đứng lên thì có gì vui vẻ hơn có thể so sánh chứ. Lại nghe Xuân Lan cùng Thu Nguyệt nói, Lăng Tiêu bây giờ mỗi ngày buổi sáng đều tu luyện rất lâu, thể chất so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Lăng Thiên Khiếu vui mừng không thôi. Thiếu gia bây giờ đang tại chỗ thượng quan sư phụ dưỡng thương. Phu nhân, thượng quan sư phụ đúng là rất quan tâm thiếu gia nha. Tựa hồ, Xuân Lan vừa nói, con ngươi đảo một cái, không nói tiếp nữa. Lăng phu nhân nghe ra liền hiểu, nàng nhưng thật ra biết thượng quan Vũ Đồng cùng nữ nhi Lăng Tố quan hệ rất tốt, nhưng với Lăng Tiêu lại cho mượn một thanh phụ ma kiếm kiêu ý báu, lúc nguy hiểm vừa lại xông lên bảo hộ ở phía trước. Bị thương trước tiên liền mang đi đến chỗ mình dưỡng thương. Tuy nói nàng là sư phụ Lăng Tiêu, là bạn thân của Lăng Tố, nhưng phần quan tâm này cũng có thể nói rõ đúng là rất ưu ái Lăng Tiêu nha. Lăng phu nhân bây giờ còn không biết nàng cũng đã tặng liễu kiếm cho Lăng Tiêu rồi, nếu không càng thêm nhận định con mình cùng thượng quan sư phụ nhất định có vấn đề. Bên ngoài đột nhiên có người thông báo, có người mang đến một phong thơ, nói là Tam thiếu gia nhờ hắn đưa tới. Tiêu Nhi đưa đến. Lăng phu nhân đứng lên tiếp nhận lá thư, mở ra nhìn vài lần, trên khuôn mặt tựa như trăng rằm xinh đẹp tuyệt trần liền cau lại, vỗ về cái trán rồi chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói, hồ đồ, đứa nhỏ Tiêu Nhi này, đây không phải là quá hồ đồ sao? Thấy trượng phu nghi hoặc nhìn về phía mình, Lăng phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ đem thư tín đưa cho Lăng Thiên Khiếu. Lăng Thiên Khiếu nhìn qua nhưng lại cười ha hà, tán dương, hảo, hảo, đây mới đúng là con của Lăng Thiên Khiếu, có khí phách, thật con mẹ nó sảng khoái, xem sau này ai còn dám nói Lăng gia ta là tam hổ nhất huyển, từ nay về sau, Lăng gia ta vừa lại có thêm một hổ. Nguyên lai, Lăng Tiêu đưa tới phong thư này, viết rất rõ ràng ân oán của hắn cùng Ô Lan gia, phân tích động cơ của Ô Lan gia, sau đó ý bảo Lăng Thiên Khiếu có thể mượn cơ hội đi Ô Lan gia tộc náo loạn một trận, thuận tiện chiếm một chút tiện nghi. Lăng Tiêu lại chỉ ra những thứ tốt có trong vũ khí đếm của Ô Lan gia tộc. Kỳ thật, trong lúc Lăng Tiêu chuẩn bị vật phẩm cho chuyến mạo hiểm, trong lúc vô ý đi dạo đến vũ khí đếm của Ô Lan gia tộc, sau đó nhìn thấy thượng đẳng tinh thiết khóa tử giáp, biết loại đồ vật này đối với chiến sĩ biên cương mà nói, quả thực chính là bộ phòng ngự tuyệt hảo. Thế nhưng đế phí có hạn, loại áo giáp này giá hơn 100 mai kim tệ một bộ, phần lớn là cho các quý tộc đệ tử mang đi khoe khoang mà thôi. Lăng Tiêu nói, Ô Lan gia tộc lần này khẳng định sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, mà bởi vì chính mình mang đến gia tộc tai tiếng, cũng sẽ bởi vì việc Lăng Thiên Khiếu tìm tới Ô Lan gia tộc lần này mà làm nhạt bớt. Chỉ là Lăng Tiêu không nghĩ tới, phụ thân hắn không chỉ đơn giản như thế chiếm tiện nghi, mà còn là rất dã man, trực tiếp dẫn người đem cánh cửa trăm năm của Ô Lan gia tộc đập cho tan nát. Cuối cùng, trong thư tín Lăng Tiêu nói, lần này đi ra ngoài là muốn tìm kiếm dược thảo để giải khai thiên mạch, nên nói cha mẹ không nên lo lắng, hắn chắc chắn trở về, hơn nữa sẽ trở nên cường đại mà trở về, cho nên Lăng Tiêu tại thư tín khẩn cầu phụ thân, cho dù có gặp lão tặc Hải Thiên, cũng không nên giết hắn, mà đem hắn lưu lại cho chính mình, tự tay báo thù. Đây mới là điểm vui mừng nhất của Lăng Thiên Khiếu, con mình thật là đã trưởng thành. Với tài trí như vậy, cho dù không thể giải khai thiên mạch, vậy thì thế nào? Lão thừa tướng Khang Tư Thản cũng không phải cũng chính là thiên mạch nhân sao? Ai dám nói hắn một câu bất hảo? Nam nhân, dù là thân thể suy nhược, cũng không có thể không cái một trái tim cường giả. Cho nên tâm lý vì con mình phát triển mà hưng phấn, Lăng Thiên Khiếu trực tiếp dẫn người đi đến vũ khí đếm của Ô Lan gia tộc. Lấy đi không chỉ 200 bộ tinh thiết khóa tử giáp, còn có tinh cương kiếm chính là thượng phẩm vũ khí. Đương nhiên, cùng so với tinh thiết khóa tử giáp, sẽ không tính cái gì. Lăng Thiên Khiếu khẳng định không thừa nhận là mình đoạt đi, bởi vì hắn trả tiền rồi, 1 ngân tệ một bộ, 200 bộ, hắn tổng cộng thanh toán 2 mai kim tệ. Cái này gọi là chấn lột, đi gì, món tiền này cũng không nhỏ à. Với 2 mai kim tệ hà, đủ một gia đình bình dân sống thoải mái 1-2 tháng. Lăng Tiêu sớm đã đem xích viêm kiếm trả lại cho y toa, liền cáo từ rời đi, Y Toa cũng không cho rằng Lăng Tiêu lúc này sẽ rời đi học viện, dù sao cũng còn đang dưỡng thương. Trong lòng còn có ý định, ngày mai sẽ mang đến thực vật có dinh dưỡng cao cho Lăng Tiêu ca ca. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu liền sớm xuất môn, đồng thời đem phong thơ đã viết, dùng một mai ngân tệ, tìm một tiểu nhị, nhờ hắn hai canh giờ sau mang tới tướng quân phủ, sau đó đi thẳng đến khách sạn đã ước định với Vương Siêu. Lăng Tiêu mở quần áo hoa mỹ, tướng mạo anh tuấn, trong tay mang theo liễu kiếm tựa như là thanh mộc côn, lúc này đi đến khu dân nghèo, khiến cho trong ánh mắt rất nhiều người có chút kỳ lạ. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp tìm được khách điếm đã ước hẹn, đi vào mới phát hiện trừ mình ra, những người khác cũng đã đến. Lăng Tiêu áy náy cười nói, xin lỗi, ta đã tới muộn. Ha ha, không muộn, không muộn. Vương Siêu vẻ mặt tươi cười, đứng lên đi tới bên cạnh Lăng Tiêu, đột nhiên di một tiếng. Sau đó nhíu mày nói, Lăng huynh đệ, ngươi bị thương sao? Vừa nói vừa cầm xem cánh tay Lăng Tiêu, người nào làm ngươi bị thương? Lời nói lộ ra một cổ âm hàn tàn nhẫn thanh âm, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy ấm áp, nói, Vương đại ca, không có việc gì, chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng tốt. Không sai biệt lắm, ngày sau ta chính mình tự đi giải quyết. Vương Siêu sửng sốt một chút, lập tức buông Lăng Tiêu, trên vai hắn vỗ vài cái, cười nói, hảo huynh đệ, có chí khí, ca ca ta tin tưởng ngươi. An Nhã nhìn phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt vẫn như cũ có chút nóng bỏng, nàng rất có hứng thú với bản lãnh dùng kim châm chữa thương của Lăng Tiêu. Cái á lúc nào trên mặt cũng cười toe toét. Người như thế phỏng chừng cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy u sầu. Thanh niên anh Tuấn Đường Minh nhìn chằm chằm liễu kiếm trong tay Lăng Tiêu vài lần, trên mặt có chút co giật vài cái, nhưng lại không nói gì thêm. Ngô Lương mơ hồ nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt khinh thường, ngày đó Lăng Tiêu biểu hiện chính xác rất rung động. Bất quá Ngô Lương cho rằng, thực lực mới quyết định hết thảy, tựa như Vương Siêu, hắn khôi phục lại thực lực, hắn chính là lão đại. Vương Siêu nhìn thoáng qua mọi người, đem vẻ mặt mọi người thu vào trong mắt, sau đó trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, theo dĩ vãng không có gì bất đồng, chúng ta chỉ có một tôn chỉ, đó chính là đoàn kết, không buông tha cho bất cứ một đội hữu nào, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn, mỗi lần chúng ta xuất phát, đều đã nói một lần, hôm nay, lại có huynh đệ mới gia nhập. Ta biết các ngươi có thể cho rằng Lăng huynh đệ thực lực không đủ, sẽ kéo chân chúng ta. Nhưng ta ở chỗ này nói cho các ngươi được rõ, Lăng huynh đệ, do ta tự mình chiếu cố. Các ngươi ba người bảo vệ tốt cho An Nhã là được. An Nhã sững sốt, có chút hâm mộ nhìn Lăng Tiêu, có một ma kiếm sĩ bảo vệ, sẽ giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm. Thật đúng là vận khí tốt a. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người không có gì dị nghị. Chúng ta bây giờ xuất phát. Vương Siêu nói xong, mang theo mọi người rời khỏi khách sạn. Bọn họ tổng cộng 6 người, thuê một chiếc xe ngựa to, trên quan đạo bằng phẳng nhanh chóng phóng đi, rất nhanh đã đem đế đô xa hoa xa xa vứt ở phía sau. Đến tối, đã đi tới Vu Thản trấn cách đế đô khoảng 300 dặm, đây là một đại trấn có hơn 10 vạn người. Mặc dù là có xe ngựa, nhưng phần lớn ban ngày đều hành tẩu nên làm cho mọi người có chút mệt mỏi. Vương Siêu nói, tìm một địa phương nghỉ ngơi, sau đó có thể đi ra ngoài uống một chén giải khát. Bất quá tất cả mọi người nhớ kỹ, không nên gây chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, vô vọng chi hòa 6 người, dùng 4 phòng, An Nhã là nữ hài tử, chính mình một gian. Vương Siêu làm đội trưởng một mình một gian, nguyên bản hắn là muốn cùng một phòng với Lăng Tiêu. Thực lực mất đi rồi lại hồi phục làm cho Vương Siêu mừng như điên, đồng thời cũng ít nhiều có điểm lo được lo mất. Chung quy là sợ thực lực của mình khôi phục chỉ là nhất thời, nên cảm thấy có thể mọi thời khắc đều cùng một chỗ với Lăng Tiêu mới là an tâm nhất. Bất quá không biết vì cái gì, một người luôn trầm mặc ít nói như Đường Minh lại yêu cầu cùng một phòng với Lăng Tiêu, Vương Siêu cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Lăng Tiêu, cùng nhau đi uống một chén đi. Đường Minh trên khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập chân thành nhìn Lăng Tiêu mời nói. Lăng Tiêu cảm giác từ lúc sáng thấy Đường Minh, hắn liền như là có cái gì đó muốn hỏi mình, nhưng lại dường như không mở miệng được. Lăng Tiêu trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng sẽ không chủ động đến hỏi Đường Minh. Thấy hắn mời mình đi uống một chén, đối với thế giới này vẫn còn chưa có hiểu rõ nên Lăng Tiêu vui vẻ đồng ý. Vu Thản trấn dân cư đông đảo, vẫn trong phạm vi quản hạt của đế đô, cho nên sự phồn hoa ở nơi này so với đế đô cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì bên này cũng là con đường để tiến vào Uy Tư Hồ, Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn và một ít mạo hiểm thánh địa, lại tụ tập đại lượng mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn, nên các loại sinh ý đều thập phần náo nhiệt. Đương nhiên, địa phương yêu thích nhất của mạo hiểm giả chính có thể uống một chén tại tử quán. Mạo hiểm giả cùng các dòng binh hàng năm đều là dùng đao kiếm cùng máu huyết mà sống, rất nhiều thời điểm đều cũng có hôm nay mà không có ngày mai. Cho nên, bọn họ chỉ cần có tiền, sẽ uống rượu tốt nhất, ăn món ngon nhất, hưởng thụ cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Mạo hiểm giả nếu như có kim tệ, trừ phi còn có gia đình, nếu không không ai ngốc đến nỗi vì ngày mai có thể không thấy được Thái Dương mà giữ lại kim tệ. Cách khách điếm bọn họ không xa, có một gian tử quán rất lớn, tên quán thì một điểm ý tứ đều không có, gọi là Mạo hiểm giả tử quán. Tên tử quán giống như vậy, trên toàn bộ đại lục sợ là không chỉ có ngàn vạn, tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều là tính cách táo bạo và tâm huyết. Ngươi lại vẽ lên cái tên nho nhã như là Ái Lệ Ti tử quán. Tên như vậy, ở đế đô hấp dẫn thu hút các quý tộc còn được. Tại địa phương tập hợp đủ loại mạo hiểm giả, rất nhiều tục tằng hán tử sợ là chỉ biết đối với bảng hiệu nhổ một ngụm nước bọt, sau đó dùng chân chà chà đạp đạp. Ngoài miệng lại mắng câu, chỗ của phụ nữ. Trong tử quán cũng không nhiều người lắm, cũng không có như trong tưởng tượng ồn ào náo động, chỉ là ánh sáng hơi thực ám, mọi người phần lớn đều đang làm chuyện của mình, cũng không ai chú ý tới Lăng Tiêu bọn họ hai người xa lạ đến. Đối với nhiều người tới đây mà nói, trừ đồng bạn ra, những người khác đều là xa lạ.